Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1030 Tây Bắc có thiên khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ánh mắt của mọi người rơi xuống trên quảng trường hai người thân khách quan tại Thôi Chữ Thanh danh không hiện, Khương Vọng cùng Lôi Chiêm Càn, mới là càng bị Lâm Truy dân chúng chỗ biết rõ thiên kiêu đương nhiên, Trọng Huyền Mập khi đó tại vô địch diễn võ trường, cử hành công khai quyết đấu, vì nhiều lợi ích tiền, nhưng là bán đủ khí lực tuyên truyền. Biết trận chiến ấy người không ít, biết Lôi Chiêm Càn bị càng một ít cảnh đánh bại người cũng không ít. Cho nên nói hôm nay cuộc chiến như có thể thuận lợi, quả thật Lôi Chiêm Càn huyết sỉ nhục cuộc chiến. Ta sẽ không bại bởi ngươi lần thứ hai, Lôi Chiêm Càn không gì sánh được tự tin nói, là lần thứ ba, Khương Vọng nghiêm trang cường điệu, tính cả thất tinh bí cảnh trong kia một lần, ngươi đã bại bởi hai ta lần. Bây giờ là lần thứ ba, tại đại sư lễ trang nghiêm bầu không khí, Trọng Huyền Thắng cười to tiếng lộ ra vẻ rất đột ngột. Lôi Chiêm Càn băng bó ngạo tính cơ hồ trong nháy mắt bị kích phá. Mặc dù Khương Vọng theo như lời, không phải là lúc này trọng điểm, nhưng vấn đề là ở, bọn họ cũng đều biết đây thật là sự thật. Thất tinh bí cảnh bên trong hắn dưới mắt không còn ai, muốn đỗ trạng nguyên, kết quả tại sinh tử kỳ trung bị Khương Vọng mượn lực lượng nào đó một kiếm đánh bại. Khi đó tại thất tinh trong cốc trở ngại cho Điền An Bình đột nhiên xuất hiện, không thể lấy lại danh dự. Lần nữa giao thủ chính là cái kia rách nát diễn võ trường bên trong công khai đọ sức. Khiến hắn đến nay đều không muốn thừa nhận chính là hắn lại thua rồi. Hơn nữa còn là tại chiếm cứ tu vi ưu thế điều kiện tiên quyết bị đối phương không có chút nào hoa xảo đánh bại. Bây giờ là lần thứ ba, làm sao có thể là lần thứ ba. Lôi Chiêm Càn năm ngón tay một tờ trong nháy mắt lôi quang bạo diệu đánh rơi xuống mặt đất. Lấy này một cái điểm rơi làm trung tâm, điện quang như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng lan tràn, phủ kín quảng trường mặt đất. Cùng lúc đó, sau lưng Lôi Chiêm Càn người xem có thể rõ ràng thấy, từ hắn phía sau lưng, phức tạp lôi nguyên đồ đằng bị điện quang phác họa ra tới, xuyên thấu qua quần áo vẫn rõ ràng có thể thấy được. Kia đồ án phức tạp thần thánh uy nghiêm, ầm ầm ầm ầm, toàn bộ trên quảng trường không, khoảnh khắc trời u ám, tầng mây chỗ sâu lôi điện mơ hồ. Thật giống như chẳng qua là thời gian nháy mắt, lôi quang tận thế đã gần kề. Thành thật mà nói, mắt thấy Trọng Huyền Tuân lấy một địch ba sau đó, tại chỗ rất nhiều người xem đều thật lâu vùi lấp tại một loại hưng phấn trong trạng thái, cũng vì vậy đối trước mắt chiến đấu cảm nhận được mệt mỏi đãi. Trọng Huyền Tuân kia một cuộc là quá ưu việt chiến đấu, vô hạn cất cao bọn hắn dự trù. Lại quay đầu lại xem nội phủ tu sĩ tầng thứ chiến đấu, nhưng thật ra là cũng không có nhiều như vậy mong đợi. Nhưng Lôi Chiêm Càn vừa ra tay, quang ảnh lừng lẫy, nếu chỉ bàn về khí thế, nhưng lại cũng không thua ngoại lâu cảnh Tạ Bảo Thụ bọn họ nửa phần. Không, há dừng lại là khí thế không thua. Trên đài cao Khương Vô Ưu tinh tường cảm giác đến, này lôi quang thiên địa lẫn nhau, ngũ phương hợp tụ, nghiễm nhiên đã là tự thành một giới. Đây là một loại cực kỳ khủng bố sát pháp, đem nhiều loại lực lượng cường đại hòa hợp một lò, hòa lẫn. Tuyệt không phải lúc trước Lôi Chiêm Càn có thể làm được. Nhất định là Khương Vô Khí hỗ trợ xây dựng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng trách ngoài Khương Vô Khí đối Lôi Chiêm Càn trước sau ôm có lòng tin, cảm thấy người kia vẫn có thể cùng thiên nhai đài nổi danh Khương Vọng một trận chiến. Này thuật từ loại nào trình độ đi lên nói, đích xác là kinh tài tuyệt diễm. Tại người xem trong nháy mắt bị điều động lên trong chờ mong, Khương Vọng nhẹ nhàng nhảy lên. Hắn nhảy lên trong nháy mắt dưới chân đã là lôi quang chi hải, đi lên còn lại là lôi vân áp đỉnh. Rất sớm trước kia Khương Vọng cùng Tả Quang Thù thảo luận qua Lôi Chiêm Càn lôi tỷ. Khi đó Tả Quang Thù nói, Lôi Chiêm Càn lôi tỷ ngoại hiển, là người kia đối lôi tỷ nắm trong tay thiếu biểu hiện. Bởi vì lôi pháp diễn hóa thiên địa sát cơ quá mức khốc liệt, hắn không đủ để tại trong cơ thể điều phục cho nên cần đem lôi tỷ ngưng kết tại ngoài. Nhưng hiện tại, Lôi Chiêm Càn giá lôi ngự điện, lôi tỷ nhưng không thấy ngoại hiển. Này đủ để nói rõ, người kia đối lôi tỷ khai phá, đạt đến một cái mới độ cao. Kia ùn ùn kéo đến uy áp cũng không phải là vô căn cứ. Khương Vọng hoàn toàn có thể đủ cảm giác được giờ này khắc này Lôi Chiêm Càn đến cỡ nào kinh khủng. Nhưng ánh mắt của hắn trước sau bình tĩnh, chiếu rọi thiên địa này lẫn nhau lừng lẫy lôi giới. Thanh văn tiên thái, mở, trong tai chỗ được vạn tiếng đều nghe, ầm ầm, ầm ầm, tiếng sấm cơ hồ che đậy tất cả thanh âm. Nhưng lôi trong tiếng, cũng có bất đồng, kia tại thiên khung ám ẩn nấp không phát, có chứa hình giết âm thanh, đó là cửu thiên lôi diễn quyết chỗ diễn hóa sát cơ. Tạo thành lôi giới, thiên, kia tụ thành lôi hải dâng, bao trùm mặt đất cùng Lôi Chiêm Càn sau lưng lôi nguyên đồ điển lẫn nhau không ngừng. Tạo thành lôi giới, kia tại Lôi Chiêm Càn trong cơ thể, như cái chống điểm trầm ổn tự động, là lôi tỷ âm thanh. Này thì quán thông thiên địa điều hòa sát cơ, đem cửu thiên lôi diễn quyết lực lượng cùng lôi nguyên đồ điển lực lượng thành công hòa hợp ở chung một chỗ. Thật sự là, một tỷ ấn thiên địa ta vì lôi điện chủ, đem này phương lôi giới điều hòa. Đây là có thể nói kinh khủng. Giới, lực lượng, nếu như lôi chiêm càn có thể hoàn toàn quán thông này thuật, thậm chí có thể nói, là có thể trước tiên nắm giữ bộ phận. Thần lâm, chi lực, đương nhiên lấy người kia tu vi hiện tại còn xa xa chưa đủ đủ, ít nhất cũng phải đến ngoại lâu cảnh giới, mới có một chút như vậy rất nhỏ khả năng. Tới ở hiện tại thuật rất mạnh, có thể lôi chiêm càn chính mình hay là quá yếu. Tại thanh văn tiên thái bên trong, Khương Vọng trong nháy mắt nắm giữ tất cả có thể thông qua thanh âm nắm giữ tình báo. Sau đó cước bộ một chút, đạp toái mây xanh, ngay tại đây lôi giới bên trong, hướng lôi chiêm càn bay nhanh. Đến đây đi, lôi chiêm càn hai tay mở lớn, vô số lôi quang lách thân, đem hắn nổi bật lên như rất giống ma. Này, lôi giới, chi thuật chính là Khương Vô Khí đưa ra sáng ý, mà do hắn tự mình tham dự, phụ lấy lôi ra ra lão hoàn thiện cùng chỉ điểm, do đó hình thành tuyệt cường sát pháp. Một thức này ý nghĩa, hắn lòng dạ biết rõ, là đủ để truyền lại đời sau tuyệt sát chi thuật. Nếu không phải hắn khổ tu không ngừng, đem cửu thiên lôi diễn quyết cùng được tự phù lục xích lôi bộ lôi nguyên đồ điển đều tu tới sâu đậm trình độ, cũng không có khả năng cấp Khương Vô Khí linh cảm lấy chống đỡ. Càng không khả năng đem hoàn thành, làm cho tới bây giờ một bước này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa ra tay chính là này thuật, chính là muốn nhất kích tuyệt sát đối thủ, dùng cái này gột rửa khuất nhục một lần nữa dựng đứng hắn độc chiếm càn khôn tự tin. Mở ra hai tay, giống như là nắm vô số lôi điện hướng trước người đan sen. Tiếng sấm ầm ầm, dường như bầu trời giao diễn, tự nhiên vang lên thiên thanh âm, cái kia thanh âm nói. Ta vì lôi giới chi chủ, sắc lệnh chu ma. Chu ma, lời ấy phảng phất là thiên địa chi lý, mà Khương Vọng dĩ nhiên là kia đợi giết ma. Bốn phương tám hướng, lôi giới, toàn bộ chu ma lực lượng, đều tại trong nháy mắt bị triệu tập lên, hướng Khương Vọng đánh rớt. Đây là cực kỳ khủng bố lực lượng. Nhưng, đạp mây xanh mà tới Khương Vọng, giơ lên cao tay phải, năm ngón tay mở ra, giơ hướng thiên khung. Hô tại vô tận tiếng sấm chung, vang lên tiếng gió. Tại trong truyền thuyết Tây Bắc có thiên thiếu, bất chu sơn chống đỡ, khiến cho thiên không ngã. Mà từ đó thổi qua gió, sơ xác tiêu điều muôn phương. Thiên địa còn có thiếu, lôi chiêm càn, lôi giới, biến thành thiên địa gì có thể không sứt mẻ. Hơn nữa bản thân hắn còn như thế yếu đuối, còn căn bản không thể hoàn toàn nắm trong tay cửa này kinh khủng sát phạt thuật. Khương Vọng trước tiên liền phát hiện lôi chiêm càn này phương lôi giới. Không hài nơi, nhược điểm nơi, cho nên mọi người thấy, vậy có như thần ma chi cảnh. Lôi giới kia lôi vân chỗ tụ, thiên, bỗng nhiên bị thổi mở ra một góc, gió tự góc tây bắc mà đến, đầu tiên chẳng qua là một cái nhỏ chỗ hồng, nhưng này chỗ hồng chợt mở rộng, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ mở rộng, tại một hơi không tới thời gian bên trong, thế nhưng đem bao phủ thiên không toàn bộ lôi vân đều thổi tan. Lôi giới hỏng mất, kia đang muốn thêm tại Khương Vọng thân chu ma lôi pháp phạt còn chưa hạ xuống, liền đã theo. Lôi giới, biến mất, Khương Vọng trong tai còn có thể nghe được kia lôi quang tản đi lúc không cam lòng nổ vang, vẫn có thể nghe được lôi chiêm càn trong cơ thể kia lôi tỷ không ngừng chấn động cố gắng muốn khống chế được. Lôi giới, chi thuật vùng vẫy, nhưng hắn đã không cần phải nữa nghe, hắn đạp nát mây xanh ấn ký, xuất hiện ở lôi chiêm càn trước mặt một cái cao roi chân. Bồ, này một chân trực tiếp nổ vang không gian, đem lôi chiêm càn cả người quất bay. Cách chương.